tiểu tử này có thể thành công sao? Mọi người nghị luận. Mà cái kia vừa mới lui ra còn chưa đi xa Lãnh Diễm nữ tử, chứng kiến Phùng Diễm hướng kia đệ tứ Tôn Khôi Lỗi đi tới, cũng là khẽ nhíu mày. Hừ, cái kia Khôi Lỗi thân thể cứng rắn đáng sợ, ta cùng với nó giao thủ thời khắc, coi như ta công kích bắn chúng nó, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ ở trên người nó lưu lại một cái điểm trắng mà thôi, lực công kích của nó cũng rất mạnh, muốn đánh bại nó, tuyệt đối yêu cầu dung hợp lượng nhóm pháp tắc bản nguyên, lại còn cần sáng chế cực mạnh thiên đạo bí pháp mới có thể, mà cái này tiểu tử. Lãnh Diễm nữ tử còn đang suy nghĩ, có thể Phùng Diễm đã cùng cái kia Khôi Lỗi nộp lên tay. Ta đến nơi này, là tới trả thù, tạm thời không cần thiết cho thấy quá mạnh mẽ thực lực để người chú ý. Phùng Diễm căn bản không dự định bại lộ quá nhiều thực lực, liền bất tử ma quyết hắn đều lười nhác thi triển, nhưng dù cho như thế, hắn như trước đánh giá thấp chính mình bây giờ đáng sợ. Phải biết, hắn tại thất trọng kiếp cảnh lúc, liền có thể đơn giản giết chết đồng dạng đạp thiên cảnh, thậm chí có thể cùng dung hợp bổn nguyên đạp thiên cảnh đỉnh phong cường giả giao thủ, bây giờ thực lực để thăng nhiều như vậy. Chỉ là hắn thể chất lột xác về sau, tự thân cái kia cổ cậy mạnh, cũng đã cường khó tin. Không có bất kỳ xinh đẹp, cũng không có thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, Phùng Diễm vẹn vẹn chỉ là tùy ý quả đấm đánh ra, cùng cái kia Khôi Lỗi cứng đối cứng. Thình thịch. Kết quả lại là nghiêng về một phía, xung quanh tất cả mọi người mở ở. Chương 28, rung động. Làm xung quanh những cường giả kia vừa mới bắt đầu chứng kiến Phùng Diễm dĩ nhiên đần độn cùng cái kia Khôi Lỗi cứng đối cứng lúc, không ít người đáy lòng đều là nhao nhao rêu cợt. Kẻ ngu si, dĩ nhiên trực tiếp cùng cái kia Khôi Lỗi ngạnh bính, hắn coi mình là tôn giả hay sao? Cái kia Khôi Lỗi lực lượng ngay cả những cái kia dung hợp pháp tắc bản nguyên cường giả cũng phải thận trọng đối đãi, mà cái này tiểu tử, dĩ nhiên không thi triển bí pháp trực tiếp bằng vào chính mình lực lượng đi ngạnh kháng, thực sự là ngu xuẩn. Muốn chết tiểu tử, không biết sống chết. Khôi Lỗi vốn là lấy lực lượng, thân thể mạnh mẽ làm chủ, cái kia đệ tứ Tôn Khôi Lỗi, lực lượng bực nào cường hãn. Sợ cũng liền những cái kia dung hợp pháp tắc bản nguyên cường giả bộc phát ra toàn bộ thực lực mới có thể đem áp chế. Mà Phùng Diễm, không tránh không né, cũng không thi triển bất luận cái gì bí pháp, trực tiếp bằng vào quả đấm mình cứng đối cứng. Tất cả mọi người cho rằng Phùng Diễm đây là muốn chết, có thể làm kết quả vừa ra tới. Chỉ thấy Phùng Diễm cùng cái kia Khôi Lỗi chính diện đánh vào một chỗ, quyền thứ nhất liền để cho cái kia Khôi Lỗi thân hình lảo đảo, biểu lộ ra khá là chật vật, sau đó Phùng Diễm quyền thứ hai đánh ra, cái kia Khôi Lỗi khôi ngô thân thể lúc này điên cuồng lui nhanh mà ra. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều rơi vào cái kia dại ra bên trong, có thể Phùng Diễm theo sát lại xuất thủ, cái kia quyền thứ ba mang theo cuồng bạo không gì sánh được lực lượng, lần nữa đánh ra. Lão giả tóc trắng trừng mắt, lúc này liền quát lên, dừng tay, mau dừng tay. Phùng Diễm thân hình tại giữa không trung dừng lại, cái kia Khôi Lỗi thì là lui nhanh rất xa mới vững vàng hạ thân hình, sau đó cũng đứng ở hư không không tiếp tục vận động. Cái kia lão giả tóc trắng gặp cái này, cũng nhẹ nhõm thở nhẹ, chợt vội vã xuất hiện ở Phùng Diễm trước người. Các hạ, người đã đi qua khảo hạch. Lão giả tóc trắng nói. Ồ, đã đi qua sao? Ta còn tưởng rằng muốn đem cái kia Khôi Lỗi triệt để phá hủy mới tính đi qua khảo hạch đây. Phùng Diễm rêu cợt một tiếng. Lão giả tóc trắng khỏe miệng co giật. Hoàn hảo hắn đúng lúc ngăn cản hạ xuống, nếu như mặc kệ Phùng Diễm tiếp tục đánh tiếp, đem cái kia Khôi Lỗi triệt để phá hủy, hắn Bắc Long thị sợ là muốn khóc cũng không kịp. Dù sao cái kia đạp thiên cảnh Khôi Lỗi, bất kỳ cái gì một tôn đều cực kỳ chân quý, lấy hắn Bắc Long thị nội tình, toàn cả gia tộc đều chỉ có 3 vị mà thôi, trong ngày thường trừ cung Bắc Long thị gia tộc đệ tử dùng để tu luyện bên ngoài, cũng liền thiên thần vệ khảo hạch lúc mới có thể chịu lấy ra, nếu như ở chỗ này bị phá hủy một tòa, hắn Bắc Long thị được không nỡ chết. Các hạ, người đã đi qua khảo hạch, có thể gia nhập thiên thần vệ, mà lấy thực lực ngươi, vừa vào thiên thần vệ chính là thiên thần vệ đội trưởng, nói không chừng còn có cơ hội tranh đoạt cái kia thống lĩnh vị trí. Lão giả tóc trắng mặt nở nụ cười, thanh âm ở giữa càng là ẩn chứa một chút cung kính. Có thể đánh bại đệ tứ Tôn Khôi Lỗi, cái kia chiến lược tuyệt đối đạt được dung hợp bổn nguyên cường giả cấp độ, cấp bậc này cường giả, tại toàn bộ Bắc Long thị bên trong đều xem như là tầng cao nhất tồn tại, địa vị có thể so với hắn cao hơn nhiều. Thống lĩnh. Phùng Diễm trong lòng cười nhạt. Vô luận là Thiên Thần vệ đội trưởng vẫn là Thiên Thần vệ thống lĩnh, hắn đều không có hứng thú. Hắn đến chỗ này, bất quá là đơn thuần vì trả thù mà thôi. Thiên thần vệ chính là Bắc Long thị tối cường võ lực, một loại thiên thần vệ mặc dù cũng không đáng sợ, nhưng nếu như để bọn hắn hội tụ vào một chỗ, hợp thành quân đoàn, vậy coi như là đồng dạng tôn giả cũng phải thận trọng đối đãi. Ta muốn tiêu diệt Bắc Long thị, đầu tiên là phải nghĩ biện pháp bả cái này thiên thần vệ chiến lực cho đại phúc độ suy yếu mới được. Phùng Diễm trong lòng sớm có ý nghĩ của mình, vì vậy hắn mới có thể tới tham gia cái này thiên thần vệ khảo hạch. Các hạ, không biết xưng hô như thế nào. Lão giả tóc trắng cung kính nói. Phùng Diễm trầm ngâm một hồi, nhân tiện nói, ta gọi Diễm. Diễm. Lão giả tóc trắng gật đầu, chợt cười nói, Diễm tiên sinh, lấy thực lực ngươi gia nhập thiên thần vệ về sau, ta Bắc Long thị tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Phùng Diễm sắc mặt đạm nhiên. Bây giờ khảo hạch cũng không có kết thúc, vì vậy ngươi còn có một thời gian ngắn chuẩn bị một chút, nửa tháng sau thiên thần vệ đại quân hội tụ, khi đó tới phiên ngươi trong này là có thể thực sự trở thành chân chính thiên thần vệ. Lão giả tóc trắng nói, vậy thì tốt, nửa tháng sau ta trở lại. Phùng Diễm khẽ gật đầu, chợt ở chung quanh vô số người ước ao ánh mắt bên trong, cái kia lão giả tóc trắng tự mình cùng tiễn lấy Phùng Diễm rời đi. Phùng Diễm vừa đi, nơi đây lúc này liền huyên náo đứng lên. Thật là lợi hại, vừa mới người kia, thực lực thật mạnh. Chỉ dựa vào lực lượng, liền có thể đánh bại dễ dàng cái kia đệ tứ tôn khôi lỗi, thực lực của hắn tuyệt đối đạt được đạp thiên cảnh đỉnh phong, thậm chí đã có thể so với những cái kia dung hợp tam môn pháp tắc bản nguyên cường giả. Thật là lợi hại cường giả, đã đi qua khảo nghiệm, xem ra cái này Bắc Long thị lại thêm ra một vị đứng đầu cường giả tới. Người chung quanh đều lẫn nhau nghị luận, mà ở ngay trong bọn họ, trước đó tham gia khảo hạch thất bại lãnh diễm nữ tử khẽ cắn răng. Tiểu tử này, thực lực dĩ nhiên cường thành như thế. Nàng toàn lực ứng phó như trước thua trận, có thể Phùng Diễm căn bản không có thi triển toàn lực, lại ung dung đem cái kia khôi lôi đánh bại, giữa hai bên, thực lực chênh lệch cũng không phải là một chút. Cái kia lão giả tóc trắng đưa mắt nhìn Phùng Diễm sau khi rời đi, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng, gọi bên cạnh một gã thiên thần vệ quân sĩ. Đi, mau mau đem vừa mới phát sinh chuyện, bẩm báo cấp gia chủ. Lão giả tóc trắng phân phó nói. Đúng. Cái kia thiên thần vệ quân sĩ lúc này lĩnh mệnh rời đi. Lão giả tóc trắng sắc mặt ngưng trọng. Chỉ dựa vào lực lượng liền có thể đánh bại đạp thiên cảnh khôi lỗi, cái kia Diễm thực lực trên cơ bản đều đã sánh ngang dung hợp tam môn pháp tắc bản nguyên đứng đầu cường giả như vậy, ta Bắc Long thị đều thật là ít ỏi, hôm nay có thể nhìn thấy một vị, tất nhiên phải nghĩ biện pháp đưa hắn triệt để lôi kéo tại ta Bắc Long thị trên thuyền. Về phần hắn thế lực, lão giả tóc trắng ngắm nhìn bốn phía. Thực cốt thành trừng bát đại gia tộc, hắn Bắc Long thị mặc dù là tối cường, nhưng hắn mấy gia tộc lớn thực lực cũng không kém. Thiên thần vệ khảo hạch đã sớm bị bát đại gia tộc toàn bộ chằm chằm đến gắt gao, phàm là tại thiên thần vệ sát hoạch tới biểu hiện xuất chúng cường giả, đều sẽ rất nhanh nhường bát đại thế lực cao tầng biết được. Như một ít cực kỳ đáng sợ thiên tài, có thể ung dung đem khôi lỗi đánh bại, có thể đánh bại đạp thiên cảnh khôi lỗi, những thiên tài này hoặc là cường giả, bát đại gia tộc đều cảm thấy rất hứng thú. Mà giống như Phùng Diễm dạng này, liền đạp thiên cảnh khôi lỗi đều đủ để ung dung đánh bại, rất rõ ràng sở hữu dung hợp hai môn, thậm chí tam môn pháp tắc bản nguyên đạp thiên cảnh đỉnh phong cường giả, đủ để cho bát đại gia tộc đều vô cùng trông mà thèm. Vì vậy Phùng Diễm ung dung đánh bại cái kia đạp thiên cảnh khôi lỗi về sau, bát đại gia tộc tin tưởng rất nhanh liền đều sẽ nhận được tin tức, đến lúc đó khẳng định hội từng cái tung cảnh ô lưu tới kéo lầu Phùng Diễm. Ta Bắc Long thị chính là thực cốt thành đệ nhất bá chủ, vô luận là nội tình hay là thực lực đều tại phía xa gia tộc của hắn phía trên, điểm này cũng đã nhường Bắc Long thị chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Húng chi cái kia Diễm tất nhiên đến đây tham gia thiên thần vệ khảo hạch, khẳng định cũng là muốn vào thiên thần vệ. Đã như vậy, chỉ cần ta Bắc Long thị bằng lòng đánh đổi một số thứ, cũng đủ để đưa hắn triệt để trói lao. Lao giả tóc trắng âm thầm suy nghĩ. Coi như một phe thế lực, như thế nào lung lạc lòng người, như thế nào lôi kéo cường giả, tự nhiên sẽ khinh thục đường. Hiện tại muốn lo lắng, chính là tại nửa tháng này bên trong, không cho cái này Diễm bị người khác lôi kéo đi qua. Phùng Diễm tại thiên thần vệ sát hạch tới. Đánh bại dễ dàng cái kia đạp thiên cảnh khôi lỗi, kinh người như vậy chiến tích, trong vòng thời gian ngắn, cũng đã truyền khắp toàn bộ thực cốt thành, mà thực cốt thành bên trong bát đại gia tộc cũng trước tiên chiếm được tin tức này. Bắc Long thị gia tộc phủ đệ bên trong, rộng lớn không gian bên trong, cái kia nho nhã trung niên nam tử nghe phía dưới một lão giả hội báo. Chỉ bằng tự thân lực lượng, liền bí pháp cũng không có thi triển, liền đem cái kia đạp thiên cảnh khôi lỗi đánh bại dễ dàng. Nho nhã trung niên nam tử cũng có chút giật mình. Dù sao đạp thiên cảnh cường giả phân rõ mạnh yếu chủ yếu dựa vào là đối pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ, mà tự thân lực lượng cùng nguyên lực mênh mông trình độ hầu như không sai biệt nhiều. Liên nói bản thân của hắn, tuy nói đã dung hợp tam môn pháp tắc bản nguyên, nhưng nếu như vứt bỏ bổn nguyên không sử dụng, hắn chiến lực cũng liền đồng dạng đạp thiên cảnh cấp độ mà thôi, muốn bằng cái này đánh bại cái kia khôi lỗi, căn bản không có khả năng. Mà chỉ bằng tự thân lực lượng liền có thể đạt được một bước kia, hiển nhiên thể chất tất nhiên không gì sánh được đáng sợ. Đơn tự thân sức bật liền mạnh đến trình độ này, muốn là còn có đối pháp tắc bản nguyên càng nộ, lại thi triển bí pháp, cái kia còn không biết được cường đại đến loại trình độ kia đây. Thực lực như thế, xác thực rất mạnh, đáng giá ta Bắc Long thị trả giá thật lớn đại giới mượn hơi. Nho nhã trung niên nam tử gật đầu, chợt hạ lệnh. Nhanh, mau mau phái người đi gặp hắn, mang chút lễ trọng, cho hắn biết ta Bắc Long thị thành ý. Đúng. Phía dưới lao giả cung kính gật đầu.

thì tính sao? Tại Thực Cốt Thành, hắn Bắc Long Thị thật là tối cường thế lực, có thể trải rộng toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều Vạn Tượng Lâu, lại là đáng sợ đến bực nào tồn tại, sẽ quan tâm hắn một cái nho nhỏ Bắc Long Thị. Bắc Long U Hỏa sắc mặt có chút âm trầm, Bắc Long Thị chính là cái này Thực Cốt Thành bá chủ, mà Vạn Tượng Lâu mặc dù bối cảnh thông thiên, nhưng trong ngày thường đối bọn hắn Bắc Long Thị cũng cực kỳ đáng sợ, có thể hôm nay. Hắn có cảm giác, cái này Bắc Hành tựa hồ cũng không có chút nào quan tâm thân phận của hắn. Bắc Long U Hỏa, ta Vạn Tượng Lâu quy củ không ai có thể vi phạm, mặc kệ cái kia bán cung chi nhân là ai, ta đều sẽ không cố ý đi tìm hắn để gây sự. Bất quá Bắc Hành đột ngột nhếch miệng cười một tiếng. Nếu như ngươi bằng lòng lần nữa mua xuống cây cung này, ta một cao hứng, nói không chừng sẽ đem người kia một ít tin tức lộ ra một chút cho ngươi. Bắc Long U Hỏa nhướng mày. Lần nữa mua xuống tấm kia cung. Cần biết tấm kia cung trước đây ở trên đấu giá hội thật là bán ước chừng 1.200 vạn nguyên tinh. Số lượng này đối hắn mà nói cũng là một khoản không nhỏ con số, hiện tại lại muốn mua một lần, hắn đương nhiên là có chút không nỡ. Bất quá, vì truy tra ra giết chết con trai mình người kia tin tức, 1.200 vạn mà thôi, hắn cũng không thèm để ý. Ta mua xuống, ngươi mau nói cho ta biết người kia hiện tại ở đâu. Bác Long Ú Hỏa liền nói. Tấm tắc, đại trưởng lão, ngươi quá nóng ruột, ngươi cũng không hỏi xem cái này cùng giá cả, liền mua xuống. Bác Hành trêu đùa. Giá cả. Bắc Long U Hỏa trong mắt mơ hồ tồn tại một hồi lửa giận lấp lóe, giá cả không phải trước đó 1.200 vạn nguyên tinh sao? Dĩ nhiên không phải. Bắc Hành lắc đầu, trước khác nay khác, trước đây ở trên đấu giá hội công bằng đấu giá, cái này cung mới chỉ bán được 1.200 vạn kim tệ mà thôi, nhưng bây giờ cái này cung còn quan hệ một cái tình báo trọng yếu, giá cả tự nhiên muốn khác biệt. Bắc Long U Hỏa sắc mặt trầm xuống. Rất rõ ràng, Bắc Hành hoàn toàn là mượn cơ hội này muốn đập hắn một khoản, tuy nói đáy lòng phẫn nộ. Có thể Bắc Long Ú Hỏa lúc này cũng không tiện bạo phát. Vậy ngươi nói, muốn bao nhiêu? Bắc Long Ú Hỏa âm trầm nói. Ừm, không nhiều. 50 triệu nguyên tinh đi. Bắc Hành nói. 50 triệu. Ngươi tại sao không đi đoạt? Bắc Long Ú Hỏa con mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới. Cái này Bắc Hành dĩ nhiên ác thành dạng này. Một kiện chỉ cần chừng 1.000 vạn nguyên tinh là có thể mua được đồ vật. Bây giờ lại ước chừng lật gấp 4-5 lần. Ác, thật là ác. Cái này cung giá cả ở nơi này. Ngươi có thích mua hay không? Bác Hành nhưng là cười lạnh một tiếng. Bác Long U Hỏa sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Lúc trước hắn Bác Long Thị cùng Vạn Tượng Lâu cũng có chút qua lại, song phương mặc dù tốt không coi là bằng hữu, có thể quan hệ cũng xem là tốt, có thể hôm nay. Cái này Bác Hành đối hắn thái độ nhất định chính là tưởng như hai người. Đây tột cùng là cái gì nguyện ý, Bác Long U Hỏa còn không rõ ràng lắm, nhưng nghĩ đến con trai mình bị người giết chết, hắn chính là cắn răng một cái, ánh mắt hung ác nói, 50 triệu nguyên tinh. Ta mua lại. Bác Long U Hỏa trực tiếp ném ra một cái không gian giới chỉ đến, Bác Hành kết quả về sau, trong nháy mắt chứng kiến giới chỉ ở giữa đủ loại bảo vật. Dù sao 50 triệu nguyên tinh số lượng không ít, Bác Long U Hỏa trong lúc nhất thời cũng tuyệt đối không có cách nào khác kiếm ra nhiều như vậy nguyên tinh, vì vậy tại cái kia không gian giới chỉ trước đây, trừ nguyên tinh ở ngoài, còn có đại lượng bảo vật, những cái kia bảo vật giá trị cũng cực cao, cộng lại tuyệt đối đạt được 50 triệu nguyên tinh số lượng. Ha ha. Đại trưởng lão quả nhiên có quyết đoán. Bác Hành xác nhận không có lầm sau đó, lúc này cười. Mau nói cho ta biết, người kia ở đâu. Bác Long U Hỏa thanh âm như là từ đất ngục ở giữa kéo dài mà ra, cực kỳ khủng bố. Người kia ở đâu, ngại vì Vạn Tượng Lâu quy củ, ta vô pháp nói cho ngươi. Bất quá ta lại biết, sau một tháng thiên thần vệ đại quân hội tụ, tân binh nhập ngũ lúc, hắn khẳng định sẽ xuất hiện. Bác Hành nói, tân binh nhập ngũ. Bác Long U Hỏa nhíu mày, chỉ những thứ này. Chỉ những thứ này, hắn tin tức coi như ngươi cho nhiều hơn nữa nguyên tình, ta đều sẽ không nói cho ngươi. Bác Hành nói. Bác Long U Hỏa sắc mặt khá khó xử xem, có thể mặt tốc độ Vạn Tượng Lâu đáng sợ cũng không tiện phát tác, lúc này lạnh rên một tiếng, mang theo cái kia kinh la thần cùng trực tiếp ly khai. Bác Hành cho hắn tin tức mặc dù không toàn diện, nhưng nếu biết tân binh nhập ngũ đầu kia Phùng Diễm sẽ xuất hiện lời nói, tất cả liền dễ nói. Tân binh nhập ngũ ngày ấy, chỉ cần hắn dám xuất hiện, hắn thì phải chết. Bắc Long U Hỏa đối Phùng Diễm hận thấu xương, đây chính là giết chết mối hận, biết rõ đầu kia tin tức về sau, liền lập tức trở về bố trí. Mà Bác Hành nhưng là đứng ở trong ghế lô, nhìn lấy Bắc Long U Hỏa phẫn nộ rời đi. Hừ, cái này Bắc Long U Hỏa còn muốn giết người ta, thật tình không biết người khác cũng đang nghĩ ngày hôm đó như thế nào làm thịt hắn đây. Bác Hành trong lòng cười nhạt. Bất quá hôm nay ta giang chết tin tức tiết lộ cho hắn, tân binh nhập ngũ ngày nào đó, hắn khẳng định cũng có chút chuẩn bị. Nhưng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Hắn vừa mới còn nghĩ xưng huynh gọi đệ Diễm chính là hắn giết chết cựu nhân. Phùng Diễm thân phận hắn đã sớm đoán ra, nhưng hắn vẹn vẹn chỉ đem tân binh nhập ngũ ngày đó Phùng Diễm sẽ xuất hiện tin tức tiết lộ cho Bắc Long Ú Hỏa, còn như Phùng Diễm thân phận chân chính, hắn đều không nói ra. Hắn đã có thể nghĩ đến, tân binh nhập ngũ ngày ấy, Phùng Diễm thân phận một bại lộ lúc tình cảnh. Đến lúc đó, Thiên Thần Vệ đại quân khẳng định hội loạn đứng lên, toàn bộ thực cốt thành cũng sẽ theo loạn, lần này thủy càng ngày càng lan lộn. Bất quá, càng lan lộn càng tốt. Dạng này cái kia Diễm thực lực chân chính cùng Thiên Phú mới có thể bày ra. Bắc Long Hạo vừa chết, Bắc Long U Hỏa xuất Thiên Thần Vệ đi trả thù, đi tìm chết tổn thương thảm trọng trở về, chuyện này tự nhiên dẫn tới rất nhiều người chú ý, mà Vạn Tượng lâu lại có khó tin lực lượng, tại rất ngắn mấy ngày trong thời gian, liền đem tất cả chân tướng đều kém đến thanh thanh sở sở. Bọn hắn cũng đều biết rõ, đây hết thảy là vì một cái tên là Phùng Diễm người. Lại Phùng Diễm tin tức bọn hắn cũng đều điều tra đi ra, cũng là bởi vì biết rõ Phùng Diễm tin tức, Vạn Tượng lâu mới hoàn toàn coi trọng. Bọn hắn tra được, Phùng Diễm tại Lưỡng Nan trước chỉ là vừa mới vượt qua Lượt Thiên Kiếp thứ 4 mà thôi, sau đó gia nhập Cửu Lang Sơn, trong vòng 2 năm không hiện thủy không hiện thủy, lại liên tiếp lại vượt qua nhị trọng thiên kiếp. Sau đó Cửu Lang Sơn cùng Hắc Thần Cốc đánh một trận, Phùng Diễm thực lực mới chính thức biểu diễn ra. Một cái vượt qua 6 lượt thiên kiếp chi nhân, lại chính diện giết chết một vị vừa mới đột phá đạp thiên cảnh cường giả, đáng sợ nhảy cấp năng lực, quả thực đạt được khó tin cấp độ, lại lúc kia Phùng Diễm bất quá hiểu được một môn pháp tắc bản nguyên mà thôi. Sau đó vẹn vẹn một tháng, Phùng Diễm vượt qua lượt thiên kiếp thứ 7, lại cùng Bắc Long Hạo giữa chém giết, đã dung hợp hai môn bổn nguyên, trực tiếp đem Bắc Long Hạo giết chết, lại cùng Bắc Long Thị một vị dung hợp pháp tắc bản nguyên cường giả chém giết, lẫn nhau đều không làm gì được ai. Một cái thất trọng kiếp cảnh, cường thành dạng này. Đáng sợ thiên phú cùng thực lực quả thực nghịch thiên. Mà bây giờ cách trận chiến kia cũng bất quá nửa tháng công phu, Phùng Diễm đi tới thực cốt thành, lại đánh bại dễ dàng cái kia đạp thiên cảnh khôi lỗi. Tối thiểu cũng cụ bị dung hợp tam môn pháp tắc bản nguyên thực lực đáng sợ. Loại này khó tin tốc độ tiến bộ. Bác Hành vừa mới bắt đầu sau khi biết, cũng dọa cho giật mình. Từ tứ trọng kiếp cảnh, đạt được bây giờ trình độ như vậy, mới vẹn vẹn đi qua hơn 2 năm thời gian mà thôi. Tại nguyên giới, 2 năm bực nào ngắn ngủi. Có thể tại rất ngắn trong vòng 2 năm trưởng thành đến loại tầng thứ này. Bác Hành lúc đó liền kết luận Phùng Diễm chính là khó tin thiên tài siêu cấp, coi như là tại toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều, coi như là đỉnh tiêm. Thiên tài như vậy, hắn Vạn Tượng lâu đều rất coi trọng. Cái này Phùng Diễm thiên phú cường đáng sợ, nhưng chung quy quá mức non nớt, đi tới nguyên giới thế giới quá ngắn, còn thiếu một ít tôi luyện, mà cái này Bắc Long Thị, nhưng là hắn tốt nhất đá mài đao. Người hạ giới, vừa mới bước vào nguyên giới, đối nguyên giới tính chất giải cũng không sâu. Nguyên giới tàn khốc, bọn hắn cũng không có chân chính cảm nhận được, chỉ có thể coi là thái điểu. Bắc Hành sở dĩ đem Phùng Diễm đem tại tân binh nhập ngũ ngày đó xuất hiện tin tức tiết lộ cho Bắc Long Ú Hỏa. Chính là vì đem Phùng Diễm tôi luyện một phen. Còn như cái kia Bắc Long Thị, hắn căn bản sẽ không quan tâm. Mà bởi vì hắn tự thân cũng rất coi trọng Phùng Diễm quan hệ, vì vậy tại đối đại Bắc Long Ú Hỏa lúc, thái độ trực tiếp hạ xuống một mảng lớn. Đó là bởi vì hắn nhận thức làm một tháng về sau, Bắc Long Thị cũng có thể không tồn tại, thái độ có được hay không tự nhiên không quan trọng. Nếu như hắn có thể từ cục đá mài đao này thượng bước qua đi, vậy hắn tiền đồ đem bất khả hạn lượng. Ta nhất định nhưng hội lý giải đem người này tin tức truyền lại cho cái kia cao cấp nhất mấy vị đại nhân, đến lúc đó nói không chừng những người kia đại nhân đều hội đối Phùng Diễm sản sinh hứng thú, thậm chí còn có khả năng thu hắn làm đồ. Mà nếu như vô pháp bước qua đi, chết ở nơi đó, cũng là không được ta, dù sao nguyên giới chính là như vậy. Bác Hành hai tay chắp sau lưng, mang trên mặt nụ cười, trên người cố khí tức kia tựa hồ cùng toàn bộ nguyên giới đều dung hợp vào một chỗ, dị thường kinh người. Mà giờ khắc này nếu là có người tại Bắc Hành bên người, cảm thụ được Bắc Hành trên người cố khí tức kia tất nhiên sẽ quá sợ hãi. Cổ hơi thở này, dung hợp thiên địa, hiển nhiên là tôn giả cấp bậc cường giả mới cần phải có, cái này Bắc Hành, dĩ nhiên là một vị thâm bất khả trắc tôn giả. Hắc hắc, cái kia Kinh La Thần Cung Phùng Diễm 800 vạn bán cho ta, ta qua tay chỉ bán đến 50 triệu, cái này buôn bán, thật có lời. Rõ ràng sau 2 ngày là 2 ngày nghỉ, đánh chết hội tận lực bổ canh, có thể thường bao nhiêu là bao nhiêu. Chương 32, thân binh nhập ngũ. Bên trong bao xương, Phùng Diễm con mắt từ từ mở ra. Trong cơ thể nguyên lực đã vô pháp tăng tiến chút nào, xem ra đã đạt được đạp thiên cảnh cực hạn. Phùng Diễm nhẹ hít hơi. Cuối cùng cũng đạt được. Hắn nguyên vốn cho là mình năng lượng cực hạn cần phải cũng chính là thường nhân gấp 3-4 lần tả hữu, nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp thể chất mình. Gần gấp 6 lần. Phùng Diễm cũng âm thầm thổn thức. Bình thường người nhường trong cơ thể mình năng lượng đạt được đạp thiên cảnh cực hạn. Đoán chừng 4-500 vạn nguyên tinh là được, có thể Phùng Diễm thời gian dài như vậy thôn phệ hạ xuống, ước chừng tiêu hao 27 triệu nguyên tinh, lúc này mới sử dụng trong cơ thể mình năng lượng đạt được cực hạn.

lại hắn sáng chế bí pháp, đẳng cấp cũng cực cao. Thiên địa ở giữa chỉ thấy một đạo hắc sắc hồ quang bùng lên, suy suy suy năng lượng tiếng va chạm âm liên tiếp vang lên, cái kia màu đen hồ quang trực tiếp cùng Phùng Diễm thi triển ra đao hà đụng vào nhau. Phùng Diễm cảm giác chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh người tập kích tới, sắc mặt lúc này biến đổi, chợt đao hà tan vỡ, bóng người cũng không nhịn được lui lại mấy bước. Lợi hại, cái này Bắc Long Sơn thống thực lực, so cái kia Ký Phong còn có Bắc Long Ú Hỏa cũng mạnh hơn rất nhiều. Phùng Diễm thầm nói, Bắc Long thị gia chủ, thực lực xác thực rất mạnh. Đi tìm chết. Giết. Chết đi cho ta. Bắc Long thị vô số cường giả tất cả đều xuất thủ. Bắc Long thị coi như thực cốt thành đệ nhất gia tộc, thực lực tất nhiên là không tầm thường, tuy nói dung hợp ba quyển pháp tắc bản nguyên, chỉ có Bắc Long Sơn thống, Bắc Long Ú Hỏa cùng Ký Phong ba người, nhưng hắn những cái kia dung hợp lưỡng pháp tắc bản nguyên cường giả lại không ít. Hiện tại, những cường giả này cộng thêm Bắc Long Sơn thống ba người, tất cả đều xuất thủ, rậm rạp rất nhiều đáng sợ thân ảnh đồng thời lướt đi, khí tức đồng thời bộc phát ra, nhường phía dưới tất cả mọi người sợ mất mật. Cái kia Phùng Diễm phiền toái lớn, hắn cường thịnh trở lại, có thể dù sao không phải là tôn giả, đồng thời đối mặt nhiều như vậy cường giả, hắn làm sao có thể đủ ngăn cản. Đỡ không được. Coi như cái kia Phùng Diễm rất mạnh, nhưng cũng không chịu nổi Bắc Long thị sở hữu đứng đầu cường giả vây công, xem ra cái này Phùng Diễm muốn bại. Hắn bại một lần, thì phải chết. Thất đại gia tộc tất cả mọi người đứng dậy, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trên hư không. Bắc Long thị đỉnh tiêm chiến lực trận doanh có thể cực đoan đáng sợ, so với bọn hắn bất luận cái gì nhất đại gia tộc đều muốn đáng sợ nhiều lắm, mà Phùng Diễm lại vẹn vẹn chỉ là một người, tự nhiên gấp bội cảm thấy áp lực. Sau khi Phùng Diễm chứng kiến Bắc Long thị sở dục cường giả đều điên cuồng vọt tới lúc, ánh mắt ở giữa lại phun đến lay động ra vẻ điên cuồng, cái kia một mực đè nén thực lực, cũng là lần đầu tiên bắt đầu chân chính hiện ra. Vù vù. Hắc sắc ma khí cuộn sạch, bất tử ma quyết ra thân, Phùng Diễm khí tức nhất thời bạo tăng. Trước đó Phùng Diễm cùng cái kia Ký Phong giao thủ cùng tàn sát thiên thần vệ lúc, hắn đều một mực cất giấu nắm bắt, không có bại lộ thực lực chân chính, cái này bất tử ma quyết hắn cũng chưa từng thi triển qua, mà bây giờ rốt cục thi triển ra. Từ Phùng Diễm đột phá đạt được đạp thiên cảnh sau đó, cái này bất tử ma quyết Phùng Diễm cũng tu luyện tới đệ lục trọng, cái này vừa thi triển, Phùng Diễm chỉ cảm giác mình toàn thân lập tức có khó tin lực lượng, thực lực cũng không biết để thăng bao nhiêu. Ha ha, giết đi. Phùng Diễm trong mắt đều là điên cuồng. Cái kia mang theo ngập trời ma khí thân ảnh, vô tận ma khí cuộn sạch tràn ngập cả phiến thiên địa, trường đao sở hướng. Ung ung. Phùng Diễm thân hình khẽ động, thiên địa rung động. Cái gì? Cái kia toàn thân đều hóa thành hắc sắc thật lớn phi cầm Ký Phong, khó có thể tin nhìn lấy Phùng Diễm bung ra, trong nháy mắt đó tóe ra đi tốc độ, nhường hắn cái này đồng dạng am hiểu tốc độ người, trực tiếp ngộng. Làm sao có thể nhanh chóng thành dạng này? Ký Phong mắt lộ ra hoảng sợ. Phùng Diễm tốc độ đã vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Ngươi là người thứ nhất, tới đi. Phùng Diễm trực tiếp xuất hiện tại cái kia Bắc Long Ú Hỏa trước người, lạnh lạnh trường đao trực tiếp rơi xuống. Mà cái kia Bắc Long Ú Hỏa nhưng là hù dọa giật mình, làm sao nhanh như vậy? Bắc Long Ú Hỏa cũng là kinh sợ không thôi, có thể thanh trường đao kia lúc rơi xuống, hắn cũng liền vội vàng cự truy chống đỡ. Vâng! Đáng sợ năng lượng vận chuyển, cái kia Bắc Long Ú Hỏa hai mắt trực tiếp trợn tròn, cái kia khó tin sức bật đi qua trong tay hắn máu truy kéo dài mà đến. Lúc này hắn hai cái cánh tay đều bị chấn đắc bạo liệt mở ra, máu truy đánh bay, cả người chật vật lui nhanh. Lực lượng này, làm sao có thể cường đại đến loại tầng thứ này? Bắc Long U Hỏa tại lui nhanh trên đường lầm bầm, cả người đều mở, còn như cánh tay bạo liệt mở ra đau đớn, hắn vốn không có để ý. Vẫn chưa xong đây. Phùng Diễm trong mắt sát ý bùng lên. Xôn xao. Rực rỡ đao hà treo, Bắc Long U Hỏa cả người đều bị bao phủ tại đao hà bên trong, rất nhanh liền trực tiếp bị cắn giết mà chết. Đại trưởng lão, xung quanh tất cả mọi người Bắc Long thị cường giả đều kinh sợ lên tiếng, cái kia Bắc Long Sơn thống càng là sắc mặt đại biến. Tuy nói Bắc Long U Hỏa với hắn tại Bắc Long thị là đối đầu, là khác biệt trận doanh, nhưng dù sao đều là Bắc Long thị đứng đầu cường giả, chết đi một cái, đều sẽ đối Bắc Long thị thực lực tổng hợp tạo thành trọng đại trùng kích, nhưng bây giờ Bắc Long U Hỏa chết, bị Phùng Diễm đơn giản giết chết. Thật nhanh, quá nhanh. Bắc Long Sơn thống sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn vừa mới chứng kiến Phùng Diễm khí tức bạo tăng lúc đã cảm thấy không xong, nhưng hắn căn bản không kịp ngăn cản. Quá nhanh, Phùng Diễm tốc độ quả thực vượt qua đạp thiên cảnh cực hạn. Coi như là cái kia vô cùng am hiểu tốc độ Ký Phong, đối mặt thi triển bất tử ma quyết sau Phùng Diễm, cũng phải ngưỡng mộ, thậm chí tuyệt vọng. Phùng Diễm không thi triển bất tử ma quyết, tốc độ cũng không cần hắn kém hơn nhiều ít, có thể vừa thi triển bất tử ma quyết, thân thể các hạng năng lực đều lấy mấy lần tăng lên mấy lần, tốc độ vậy cũng trực tiếp đề thăng mấy lần. So với hắn cũng không biết nhanh bao nhiêu. Liên Ký Phong tốc độ đều không thể đi vào cứu viện, người khác căn bản không hy vọng, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy Bắc Long Ú Hỏa bị đơn giản giết chết. Đến phiên các ngươi. Phùng Diễm một phát miệng, khắp trời hàn ý cùng sát khí phun đến lay động mà ra. Không tốt. Không xong. Bắc Long thị vô số cường giả mỗi cái sắc mặt đại biến. Phùng Diễm tốc độ nhanh thành như thế, bọn hắn những người này muốn vây giết căn bản không có khả năng, liền Bắc Long Ú Hỏa đều bị đơn giản giết chết, vậy bọn hắn hiện tại tụ tập tại Phùng Diễm bên người, căn bản là chỉ có bị tàn sát phần. Dù sao, ngay trong bọn họ trừ Bắc Long Sơn thống ở ngoài, người khác thực lực so Bắc Long Ú Hỏa đều sai, so với Phùng Diễm càng là kém quá xa, đối mặt Phùng Diễm, bọn hắn tuyệt đối chỉ có bị một đao tàn sát phần. Chết đi. Phùng Diễm sát khí giật giảo, đao hà lơ lửng hư không trực tiếp đem Bắc Long thị một gã dung hợp hai môn pháp tắc bản nguyên cường giả bao phủ, vị cường giả kia lúc này một tiếng thê lương gọi, theo sát cả người đều bị cái kia đao hà xoắn thành mảnh vụn. Phùng Diễm chứng kiến không nhìn cái kia đã chết xuống cường giả liếc mắt, cái kia đao hà lần nữa hướng người bên cạnh lướt đi, vô luận là thân hình bắn ra tốc độ, vẫn là cái kia đao hà tràn ngập hoành kích mà ra tốc độ, đều nhanh đến cực hạn. Ở đây không ai tại phương diện tốc độ có thể cùng Phùng Diễm so sánh. Quá mức về phần bọn hắn tốc độ cùng Phùng Diễm so với, quả thực thì tựa hồ một trời một vực. Khổng lồ như vậy tốc độ chênh lệch, để bọn hắn căn bản không có biện pháp liên hợp lại vây giết Phùng Diễm, kế tiếp bọn hắn phải đối mặt, tự nhiên là Phùng Diễm mỗi cái đánh bại. Cháy mau, nhanh lên một chút trốn a. Bắc Long Sơn thống thanh âm không gì sánh được thê lương, cái kia hai viên con ngươi đỏ tươi, trận to dường như muốn lòi ra. Vị kia vị Bắc Long thị đứng đầu cường giả bị Phùng Diễm vô tình giết chết, tâm hắn đều đang rỉ máu. Trước đó thiên thần vệ bị tàn sát hơn phân nửa, hắn chỉ là hơi có chút không nỡ thôi, nhưng lúc này đây, hắn là thật đau đến tê tâm liệt phế. Thiên thần vệ tuy nói là hắn Bắc Long thị tối cường võ lực quân đội, nhưng dù sao thiên thần vệ đại bộ phận đều là ngoại nhân, có thể trực tiếp chiêu mộ, chỉ là bồi dưỡng cần thời gian mà thôi. Lại thiên thần vệ mặc dù tàn sát hơn phân nửa, nhưng căn cơ vẫn còn, đợi một thời gian vẫn có thể lại tạo dựng lên, cho nên hắn chỉ là có chút không nỡ. Nhưng hôm nay bị Phùng Diễm tiêu diệt giết những cường giả này thì bất đồng. Những người này, mỗi một cái đều là Bắc Long thị đứng đầu cường giả, là Bắc Long thị trụ cột, tùy tiện chết đi một người, đều đủ để bọn hắn Bắc Long thị điên cuồng không nỡ nửa ngày, dù sao đó là liên quan đến Bắc Long thị căn cơ cùng thực lực. Mà bây giờ, tàn sát, những thứ này trụ cột đang bị điên cuồng tàn sát. Mỗi chết một người, Bắc Long Sơn thống đều chỉ cảm giác linh hồn mình lần lượt bị cháy, bị tàn phá, thống khổ không chịu nổi. Cháy mau, nhanh lên một chút trốn. Bắc Long Sơn thống liều mạng gào thét. Mà những cường giả kia thật cũng không cần Bắc Long Sơn thống nhiều lời, khi nhìn đến không làm gì được phản ứng, ngược lại là bị Phùng Diễm đơn giản tàn sát thời điểm, những cường giả kia liền đã bắt đầu điên cuồng chạy thoát thân. Hừ, muốn chạy trốn. Phùng Diễm sắc mặt băng lãnh. Vù vù. Giữa hư không, một thanh tản ra tia sáng chói mắt trường đao màu vàng nóng đột ngột thành hình. Đây là bá đao. Là bá đao bí pháp đệ thất trọng. Kiếp cảnh mới sử dụng bí pháp, cái này Phùng Diễm làm sao lại thi triển nó? Phía dưới không ít người đều vô cùng kinh ngạc, dù sao đạp thiên cảnh cường giả đều là chính mình sáng chế thiên đạo bí pháp đến, mà cái này bá đao, vẹn vẹn chỉ là cùng kiếp cảnh đi học tập thi triển, đạp thiên cảnh cường giả ai sẽ đi dùng. Nhưng trên thực tế bọn hắn không biết, Phùng Diễm đột phá đạp thiên cảnh thời gian ngắn ngủi, căn bản không kịp sáng chế chính mình thiên đạo bí pháp, mà cái này bá đao bí pháp, vẫn là Phùng Diễm công kích mạnh nhất thủ đoạn. Hơn nữa, cái này đệ thất trọng bá đao đao diệt chúng sinh, tốc độ cực nhanh, dùng cho truy sát lại không quá thích hợp. Hưu. Trường đao màu vàng nóng lướt đi, trực tiếp liền đuổi theo một gã đang điên cuồng chạy trốn cường giả, vị cường giả kia cũng không kịp làm ra phản ứng, thân thể liền bị trường đao màu vàng nóng bắn thủng, sinh tức chôn vùi. Ha ha, đều chết cho ta đi. Phùng Diễm tiếng cười tùy ý. Trường đao màu vàng nóng liền giống như tử thần liêm đao, tốc độ kinh người bắt đầu hiện ra đứng lên, bắt đầu điên cuồng thu cắt những cái kia chạy trốn cường giả sinh mệnh, có thể làm cái kia kim sắc đem vị thứ ba cường giả thân thể xuyên thủng về sau. Vừa định tiếp tục lướt đi, lại trực tiếp dừng lại trong hư không. Phùng Diễm nụ cười trên mặt cũng trực tiếp cứng lại, thân hình ngừng giữa không trung, sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Thiên địa ở giữa, trực tiếp an tĩnh lại. Mà ở Phùng Diễm tiền phương cách đó không xa, ba vị thân ảnh đổ sộ thật cao gặp lập, khí tức đáng sợ bắn ra, cái kia ẩn chứa uy áp ánh mắt quan sát mà xuống. Tôn giả. Phùng Diễm con mắt híp lại. Mà Bác Long Thị còn lại những cường giả kia chứng kiến ba người xuất hiện, đều là mừng như điên không gì sánh được. Theo sát cái kia Bắc Long Sơn thống cầm đầu, tất cả mọi người quỳ mọc xuống. Bất hiếu tử tôn Bắc Long Sơn thống, bái kiến Lao Tổ Tông. Chương 38, Bắc Long Lão Tổ. Lao Tổ Tông. Nghe được Bắc Long Sơn thống đối ba người kia xưng hô, tất cả mọi người quá sợ hãi, ngay cả Phùng Diễm cũng sắc mặt đại biến. Lao Tổ Tông. Bắc Long Thị Lao Tổ Tông. Rất sớm trước đây liền một mực có đồn đãi, nói Bắc Long Thị phía sau tồn tại một vị tôn giả cấp bậc đáng sợ tồn tại, sau đó chuyện này một mực chỉ là đồn đãi, lại không có được chứng thực qua, dù sao vô tận tuế nguyệt hạ xuống, đều không ai thấy qua vị tôn giả kia. Vì vậy đến bây giờ, tất cả mọi người cũng chỉ làm đó là đồn đãi mà thôi, vẫn chưa cho là thật, nhưng bây giờ, tôn giả, ba vị tôn giả, đồn đãi không nói là Bắc Long Thị phía sau cũng chỉ có một vị tôn giả sao? Thế nào lại là ba vị? Cảm thụ vậy đến từ giữa hư không cái kia ba cổ vô hình uy áp, tất cả mọi người kinh hồn tăng đảm, thấp giọng nghị luận. Mà Phùng Diễm sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Tôn giả, vẫn là ba vị. Phùng Diễm cũng cảm thấy áp lực thật lớn. Tôn giả, đây chính là cao cao tại thượng đáng sợ tồn tại, tại toàn bộ nguyên giới đều cũng coi là cường giả. Bất luận một vị nào tôn giả Phùng Diễm cũng không có nắm chắc đối mặt, huống chi ước chừng ba vị. Ba vị thân ảnh đồ sộ gặp đứng ở trên hư không, ánh mắt quan sát phía dưới tất cả. Cái này ba người ở giữa đứng ở trung ương nhất, là một gã hẻm rượu múi lão giả, lão giả này khuôn mặt gầy gò, lại tinh thần run run, một chuyến tóc bạc dựng đứng, rất có một bộ trên đời cao nhân răng rớp, chỉ là lão giả cái kia hai trưởng lộ ra da thịt bàn tay, nhưng là chuyển quỷ dị hắc sắc. Bàn tay màu đen, âm u khí tức tràn ngập, cực kỳ khủng bố. Mà lưỡng bên ngoài hai người, một cái vóc người rất cao chừng hai thước cường tráng trung niên này lại có cái này ba con mắt, cần phải là đến từ đặc thù tộc quần. Người cuối cùng, thì là một trên mặt có không ít hoa ban nữ nhân này vóc người coi như nóng bỏng, có thể bộ dáng kia lại cực vi khó coi. Tam đại tôn giả, tụ tập một chỗ, cái kia tạo thành đáng sợ uy áp ngưng trọng tới cực điểm. Bắc Long sư đệ, xem ra ngươi cái này Bắc Long thị là gặp phải phiền phức a. Cái kia ba con mắt cường tráng trung niên cười cười nói. Bắc Long sư huynh, nhà của một mình ngươi tộc xảy ra sự cố, đem ta cùng lục thần sư huynh kéo qua làm gì? Bộ dáng kia xấu xí nữ tử oán giận nói. Cái này ba người, đến từ cùng tông môn. Bên trong cái kia ba con mắt cường tráng trung niên lục thần chính là bối phận tối cao sư huynh, cái kia bàn tay màu đen láo giả, cũng chính là Bắc Long thị lao tổ tông bối phận thứ hai, còn như cái kia dáng dấp xấu xí nữ tử nhưng là sư muội. Sư huynh, sư muội, ta Bắc Long thị thực lực cũng xem là tốt, trừ phi là gặp phải cường địch, bằng không cũng có thể chống lại, mà hiện tại bọn hắn dĩ nhiên bóp nát ta thông tin ngọc phù, nhất định là gặp phải không được tồn tại, cường giả như vậy. Một mình ta sợ rất khó chống lại, tự nhiên được kéo lên các ngươi. Bên trong hắc trưởng lão giả cười nói. Lục thần vậy cái kia dáng dấp xấu xí nữ tử đều yên lặng, lại cũng không để ý. Tại tông môn bên trong, ba người bọn hắn có thể nói là ôm ở một đoàn, quan hệ cực thân mật. Hắc trưởng lão giả cái này cách làm, bọn hắn cũng không biết trách tội. Cái này ba người mới vừa xuất hiện, liền tùy ý bàn luận, cũng không có đem xung quanh tất cả để vào mắt. Mà ở ba người kia trước mặt, Bắc Long thị vô số cường giả nhóm mỗi cái quý sát. Cái kia Bắc Long Sơn thống thì là vẻ mặt kinh hỉ nhìn lấy ở giữa nhất cái kia hắc trưởng lão giả. Lão tổ tông, ngài có thể tới. Bắc Long Sơn thống trầm giọng nói, ngài muốn là không tới nữa, ta Bắc Long thị phải toàn bộ bị cái kia Phùng Diễm cho mặt sát. Dẫn đầu hắc trưởng lão giả nhất thời nhíu mày. Mặt sát Bắc Long thị. Hắc trưởng lão giả lửa giận nhất thời mọc lên, nạt nhỏ, ngươi gia chủ này là làm ăn cái gì? Dĩ nhiên cho Bắc Long thị mang đến suýt nữa diệt tộc nguy cơ. Bắc Long thị vô số cường giả nhóm mỗi cái đấy lòng sợ hãi, cái kia Bắc Long Sơn thống càng là liền nói, lão tổ tông, việc này chính là cái kia Bắc Long Ú Hỏa một người treo chọc mà đến, lại cái kia Phùng Diễm thực lực. Bắc Long Sơn thống lời còn chưa nói hết. Câm miệng. Hắc trưởng lão giả một tiếng lãnh hỏa, Bắc Long Sơn thống bên mép lời nói liền trực tiếp bị cắt đứt. Vô năng liền vô năng, lại vẫn dám nói xạo, cút sang một bên cho ta. Hắc trưởng lão giả quát lên. Bắc Long Sơn thống lúc này sợ hãi gật đầu. Chợt hướng một bên lao đi, đối hắc trưởng lão giả lời không dám có chút vi phạm. Bắc Long thị lão tổ tông, mặc kệ là thực lực hay là địa vị, đều so với hắn người gia chủ này cao hơn nhiều. Cái này hắc trưởng lão giả một câu nói, đều có thể trực tiếp tước đoạt hắn gia chủ vị trí, hắn tự nhiên không dám vi phạm cái này hắc trưởng lão giả mệnh lệnh. Bắc Long thị vô số cường giả nhao nhao thối lui đến một bên, mà lúc này hắc trưởng lão giả ánh mắt đã nhìn quanh mở ra, đem xung quanh cùng phía dưới tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt. Rất nhanh cái kia đôi mắt liền cứng lại tại Phùng Diễm trên người. Bởi vì Phùng Diễm là trực tiếp cùng hắn đối nghịch lấy, rất rõ ràng Bắc Long thị địch nhân chính là hắn, hắc trưởng lão giả lửa giận lần nữa mọc lên. Vô dụng đồ vật, một cái nho nhỏ đạp thiên cảnh dĩ nhiên buộc ngươi đem ta gọi ra đến, thực sự là phế vật. Hắc trưởng lão giả mắng. Bắc Long Sơn thống thân thể co rụt lại, túi đầu. Hừ. Hắc trưởng lão giả hừ nhẹ một tiếng, chợt thân hình về phía trước. Phía dưới tất cả mọi người nhìn chăm chú vào hư không một màn kia, khi thấy cái kia hắc trưởng lão giả hướng Phùng Diễm lao đi lúc, lập tức tồn tại có tiếng bàn luận xôn xao lên âm vang lên. Phùng Diễm phải xui xẻo. Bắc Long thị lao quái vật dĩ nhiên đứng ra, tôn giả cấp bậc thực lực, xem ra cái kia Phùng Diễm chết chắc. Chết chắc. Tôn giả đều đứng ra, cái kia Phùng Diễm chỉ có một con đường chết. Tất cả mọi người thổn thức không thôi, đồng thời cũng vì Phùng Diễm mà cảm thấy đáng tiếc. Có thể đem Bắc Long thị bước đến một bước này, Phùng Diễm thật đã rất lợi hại, chỉ là cái này Bắc Long thị xác thực quá mạnh mẽ một điểm, liền tôn giả đều đứng ra. Tôn giả, đáng sợ đến bực nào tồn tại. Đạp thiên cảnh ở trước mặt hắn lâu giống như sâu kiến, tôn giả xuất thủ, Phùng Diễm khẳng định chỉ có vẫn lạc phần. Hắc trưởng lão giả xuất hiện ở Phùng Diễm trước người, mục quang u lanh quan sát Phùng Diễm, cái kia băng lanh thần tình, thì dường như trước mắt cũng không phải là một cá nhân, mà là một con run rế. Tiểu tử, ngươi tự sát đi, lấy thực lực ngươi còn chưa đủ tư cách cùng bản tôn giả giao thủ. Hắc trưởng lão giả lạnh lùng nói. Nghe nói thế, Phùng Diễm vui. Nói hắn liền giao thủ tư cách cũng không có, nhường hắn tự sát. Chê cười. Lão giả, ngươi cũng không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi, muốn ta chết, xuất thủ là được. Đã từng có một vị so ngươi cường đại hơn nghìn vạn lần lần đáng sợ tồn tại, đồng dạng muốn giết ta, có thể cuối cùng hắn là chật vật cút về, ngươi một cái bình thường tôn giả, là cái tha gì? Phùng Diễm cười lạnh nói, thanh âm đường hoàng không có chút nào che giấu. Hắc trưởng lão giả ánh mắt phát lạnh. Phía dưới tất cả mọi người nghe nói như thế, nhưng đều là không kìm lại được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, đối mặt tôn giả, Phùng Diễm lại còn là không có chút nào tỏ ra yếu kém, lại Phùng Diễm lời nói ý tứ, tựa hồ căn bản cũng không có sắp tối trưởng lão giả để vào mắt. Mà trên thực tế, Phùng Diễm xác nhận làm mắt trước cái này hắc trưởng lão giả giết không được hắn. Ta thể chất kinh người, sức bật chính là tôn giả cấp bậc, chỉ là phép tắc bí pháp kém chút mà thôi, lại ta còn có bài tẩy chưa từng thi triển, cái này ra hỏa xem khí tức cũng liền cùng trước đây cái kia Thủy Nguyệt không sai biệt lắm, bực này năng lực, có thể chưa chắc làm gì được ta. Phùng Diễm đáy lòng cũng có đầy đủ sức mạnh. Lúc trước cái kia Thủy Nguyệt muốn giết hắn, không có thực hiện được, sau đó lại dẫn thực lực càng mạnh Sơn Lăng, cuối cùng càng là liền nguyên giới cao cấp nhất một vị cường giả Mộng Ân đều xuất hiện. Có thể Phùng Diễm như trước sống cho thật tốt. Cái kia Mộng Ân thật là xa hướng tôn giả nghịch thiên tồn tại, loại kia cường giả cuối cùng đều không có thể giết được hắn, Phùng Diễm sẽ còn phòng trừng trước mắt cái này một cái bình thường tôn giả. Chê cười. Muốn chết. Mà Phùng Diễm lời nói, nhường hắc trưởng lão giả xem lại cảm thấy là nói khoác mà không biết ngượng, lúc này lửa giận cũng bay lên. Hắn vốn không muốn tự mình động thủ, dù sao hắn là đường đường tôn giả, giết chết một cái đạp thiên cảnh con kiến hôi cũng không quan thải, cho nên muốn Phùng Diễm tự sát. Nhưng bây giờ Phùng Diễm lời nói, đã để bị sát ý thịnh vượng. Một vị tôn giả, tự mình xuất thủ. Đập. Hắc trưởng lão giả cước bộ tùy ý một bước hư không, nhất thời thiên địa một hồi kịch liệt tầm vang. Mơ hồ có thể thấy được vùng hư không kia tồn tại một chút vết rách xuất hiện. Tôn giả, đã có thể miễn cưỡng xé rách nguyên giới không gian, mà một ít cực mạnh tôn giả, thậm chí có thể chế tạo ra đường hầm không gian. Mà cái này hắc trưởng lão giả mặc dù vẫn chưa tới một bước kia, nhưng thực lực cũng là không thể nghi ngờ, cước bộ giẫm một cái mặt đất, nhất thời một cổ vô hình lực đánh vào trực tiếp cuộn sạch mở ra. Tôn giả cường giả, trong lúc phất tay, đều đủ để dẫn tới thiên địa động dung. Mà cái kia cổ cuộn sạch mở ra lực đánh vào cũng tuyệt đối cụ bị mạt sát đạp thiên cảnh cường giả uy năng đáng sợ, bay thẳng đến Phùng Diễm đánh tới. Phía dưới tất cả mọi người cảm thụ được cái kia cổ lực đánh vào đáng sợ, đều là hãi hùng khiếp vía. Cái kia lực đánh vào vẹn vẹn chỉ là hắc trưởng lão giả tùy ý thi triển ra, nhưng ở chàng trừ tôn giả ở ngoài, sợ không có bất kỳ một người có nắm chắc có thể từ trong sống sót. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, mắt thấy cổ này lực đánh vào cuốn tới, kinh người uy áp đã để hắn cảm thấy một tia sợ hãi, nhưng hắn cũng không có chút nào tránh né ý tứ. Tôn giả, tại nguyên giới đã coi như là một phương cường giả. Hôm nay, ta liền muốn kiến thức xuống, tôn giả thực lực chân chính. Phùng Diễm trong mắt hiện ra điên cuồng, theo sát toàn thân nguyên lực mãnh liệt dựng lên, trên người ma khí cũng bốc lên dựng lên. Xôn xao. Một cái rực rỡ đao hà treo mà ra, một đao này Phùng Diễm cũng là cực hạn thi triển. Vâng. Vô tận lực đánh vào cùng Phùng Diễm đao hà bắt đầu điên cuồng đè ép va chạm đứng lên, nhưng rất rõ ràng cái kia cổ lực đánh vào còn đáng sợ hơn bá đạo nhiều. Cái gì? Phùng Diễm sắc mặt đông biến đổi, theo sát đao hà tiêu tán, cả người trực tiếp bị cái kia lực đánh vào cuộn sạch, thân hình điên cuồng lui nhanh. Vâng! Vô tận lực đánh vào tại trong hư không đống nổ mạnh, toàn bộ thiên địa đều là một hồi rung động. Tất cả mọi người là sửng sốt. Bọn hắn chứng kiến cái kia lực đánh vào đem Phùng Diễm trùng kích đi ra ngoài, kế tiếp chính là trực tiếp nổ mạnh. Đáng sợ như thế nổ mạnh, Phùng Diễm há có thể còn sống sót? Hừ, không biết sống chết. Hắc trưởng lão giả liếc cái kia đã năng lượng cuồng bạo hư không, tại hắn nghĩ đến chính mình cho dù là thuận tay một kích, có thể cần phải cũng đủ để tiêu diệt bất luận cái gì đạp thiên cảnh cường giả,